Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Viên Lịch Hành tái mặt. Tại sao Lý Phong và Lý Mộc đều là người của nhà họ Long, mà nhà họ Long lại tìm mọi cách dồn bọn chúng vào chỗ chết chứ? Người tài không phải là gốc rễ của một gia tộc hưng thịnh sao? Viên Điền Hồng lạnh lùng hừ một tiếng. Với những gia tộc nhỏ như chúng ta, người tài đương nhiên là gốc rễ của gia tộc. Nhưng sau khi một gia tộc có thể đạt đến trình độ lớn mạnh như nhà họ Long, cách vận hành của gia tộc bọn họ sẽ khác với cách truyền thống trước kia. Đối với nhà họ Long, Lý Mộc không phải là ưu thế mà là tai họa ngầm của nhà bọn họ. Nói cách khác, Lý Mộc nhất định phải chết. Ban đầu Lý Phong có thể sống là bởi vì trước mặt nhiều người như vậy, một thiên tài như Lý Mộc phải quỳ xuống. Giống như con chó quỳ trước mặt cậu ba nhà họ Long. Mà còn phải trôi qua đúng email protected của cậu ba. Đối với một người đàn ông mà nói, sự nhục nhã này còn đau khổ hơn là cái chết. Không thể không nói, Lý Mộc đúng là một người đàn ông chân chính. Nếu cậu ta không chết, gia tộc Lý thì chắc chắn sẽ vùng dậy, không ai ngăn nổi. Nhưng may là ông trời có mắt, một nhân tài như vậy mà lại bị bóp CS3T từ trong trứng. So với Lý Mộc thì Lý Phong đúng là vô dụng hơn nhiều. Thực ra lúc trước bác cũng không hiểu sao Lý Mộc lại tình nguyện chết để Lý Phong được sống. Giờ nghĩ lại có lẽ là lúc đó tình anh em trỗi dậy. Viên Điền Hồng nói với Viên Lịch Hành, giờ cháu mau dẫn người đi cướp cái bình sứ trong tay Lý Phong về đi. Nếu được thì tiện tay vặn cổ nó xuống cho bác. Thực ra Viên Lịch Hành muốn ra tay với Lý Phong từ lâu rồi. Giờ nhận được lệnh, anh ta không chút do dự, lập tức dẫn người đi về phía Phan Gia Viên. Mà từ đầu đến cuối, Viên Điền Hồng không nói cho Viên Lịch Hành biết chuyện Lý Phong là cao thủ đại tông sư đỉnh cấp, thậm chí có thể cao hơn. Ông ta thấy mặc dù cháu mình tuy không phải thiên tài nhưng cũng dư sức xử lý Lý Phong. Hơn nữa theo ông ta thấy, Lý Phong cũng không mạnh đến vậy. Ông ta nghĩ đây chỉ là chiêu che mắt của Lý Tấn mà thôi. Dù sau bao nhiêu năm nay, Lý Tấn không giỏi về mọi mặt nhưng mấy cái trò lừa gạt này ông ta giỏi hơn ai hết. Quan trọng hơn là người Viên Điền Hồng cho Viên Lịch Hành dẫn đi không phải là vệ sĩ bình thường, mà là đội Hắc Phong, là đội ngũ hàng đầu của gia tộc Viên Thị. Nói gì đến đại tông sư, cho dù có là vương đến thì cũng phải để lại một lớp da. Lúc Viên Lịch Hành dẫn người đến Phan Gia Viên tụ hội với Ngô Lương. Ngô Lương nói cho Viên Lịch Hành, Lý Phong và ông chủ sạp hàng đồ cổ vừa mới rời đi rồi. Viên Lịch Hành nhếch mày hỏi, bọn họ đi đâu? Ngô Lương cúi đầu khom lưng trước mặt Viên Lịch Hành, chỉ thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi. Vừa nãy tôi phái người đứng cạnh nghe lén bọn họ nói chuyện. Lý Phong không biết cái hay của bình sứ, mà ngược lại tìm đến chỗ bán để hỏi về nguồn gốc cái bình. Hắn cho Vương Đại Khánh 10.000 tệ, Vương Đại Khánh liền dẫn hắn đi rồi. Nếu tôi đoán không sai, chắc Vương Đại Khánh dẫn hắn đến quê cũ của ông ta, núi Tướng Quân. Viên Lịch Hành kéo áo Ngô Lương, bọn họ lên xe nhanh chóng rời đi. Trên xe, Viên Lịch Hành hỏi Ngô Lương, núi Tướng Quân là nơi nào? Ngô Lương nói, trước kia núi Tướng Quân có một cái tên khác, gọi là Tam Lý Câu. Mấy chục năm trước ở đấy phát hiện được một ngôi mộ tướng quân. Nghe nói là cổ mộ của một đại tướng quân từ thời Tây Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại tìm được một hai ngôi mộ ở mảnh đất đó. Ở đó từng dấy nên cơn sốt khảo cổ. Người dân xung quanh đó tìm được một số đồ sành sứ đều mang đến Phan Gia Viên chỗ chúng tôi bán. Vương Đại Khánh mấy năm nay toàn dựa vào tên tuổi của núi tướng quân để kiếm sống. Thực ra mấy thứ ông ta bán đều là hàng thứ phẩm, không đáng nhắc tới. Nghe xong Ngô Lương nói, vẻ mặt Viên Lịch Hành nghiền ngẫm. Anh ta lập tức rút điện thoại gọi cho Viên Điền Hồng. Bác à, cháu phát hiện một chuyện rất thú vị. Ở đầu dây bên kia, Viên Điền Hồng đang nhàn nhã ngồi trong nhà. Ông ta vừa mới nói chuyện điện thoại với gia tộc Muto. Sau khi tộc trưởng gia tộc Muto biết chuyện thì giận tím mặt. Ông ta đã lệnh cho cao thủ hàng đầu của gia tộc Muto dẫn theo đám người tinh anh, ngồi máy bay đến thủ đô rồi. Sáng mai là bọn họ đến nơi. Sáng mai chính là ngày tận thế của gia tộc Lý Thị. Ừ, nói nghe xem nào. Giờ tâm trạng Viên Điền Hồng đang rất tốt, ông ta có rất nhiều thời gian nghe kế hoạch của cháu mình. Viên Lịch Hành nói với ông ta chuyện Lý Phong và Vương Đại Khánh đi đến núi Tướng Quân. Sau đó anh ta nói với Viên Điền Hồng. Bác à, giờ cháu có hai cách để giải quyết chuyện này. Cách thứ nhất là cháu làm theo lời bác, dẫn theo đội Hắc Phong đi G3T chết Lý Phong và Hứa Mộc Tình, mang bình sứ về. Cách thứ hai là đi theo Lý Phong xem hắn định giở trò gì. Dù sao thì giờ chúng ta cũng buộc dây vào cổ hắn rồi. Cho dù thằng chó Lý Phong chạy đến đâu thì chúng ta cũng có thể tóm được hắn. Viên Điền Hồng suy nghĩ rồi nói. Tìm cái mình này cũng là nhiệm vụ năm đó bên trên giao cho bác. Chẳng qua đã bao nhiêu năm như thế, chỉ sợ bọn họ cũng quên mất chuyện này rồi. Cháu nói không sai, vậy cháu dẫn theo đội Hắc Phong đi theo sau. Cái mình chắc chắn có bí mật, nói không chừng Lý Phong sẽ mang đến lợi ích mới cho gia tộc chúng ta cũng nên. Viên Điền Hồng rất tin tưởng Viên Lịch Hành. Ông ta rất hiểu năng lực của Viên Lịch Hành. Ông ta biết với trí thông minh và thủ đoạn của Viên Lịch Hành thì dư sức đối phó với Lý Phong. Giờ Lý Phong giống như Viên Lịch Hành nói, chỉ là con chó bị xích cổ. Viên Điền Hồng là chủ nhân của nó. Giờ là lúc dắt chó đi dạo. Có lẽ con chó này có thể mang đến cho gia tộc của bọn họ một thứ gì đó mới mẻ. Sau khi Viên Lịch Hành được ông ta đồng ý, xe anh ta đã bám sát sau chiếc xe trắng của Lý Phong. Núi Tướng Quân cách thủ đô 3 tiếng đồng hồ lái xe. Lúc đến Núi Tướng Quân thì sắp là buổi trưa rồi. Núi Tướng Quân này không có gì đặc biệt, giống như nông thôn vậy. Lý Phong làm theo lời Vương Đại Khánh, dừng xe ở đầu làng. Vương Đại Khánh nhìn liếc qua ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Sau đó híp mắt nói với Lý Phong, lúc này dương khí mạnh nhất, vừa hay để chúng ta vào Núi Tướng Quân. Lý Phong và Hứa Mộc Tình theo chân Vương Đại Khánh. Vương Đại Khánh vừa đi vừa nói với Lý Phong, dáng người cậu cao ráo, cơ thể rắn chắc, cho dù vào trong núi có nguy hiểm cũng không sợ. Nhưng cô gái bên cạnh thì gầy quá, cậu phải để ý cô bé đấy. Cách chương.